Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 43, chắc chắn mục tiêu. La Nghị ngày thứ hai bắt đầu chính mình công tác mới. Bản thứ hai quan kỳ thực căn bản không có sự tình có thể làm. Huấn luyện do thượng úy phụ trách, mà hắn và Tashiji liền là theo chân Smoker thượng tá. Mà Smoker thượng tá mỗi ngày cơ hồ không có chuyện làm. Đương nhiên, muốn làm sự tình cũng là có thể. Đó chính là mang theo quân hạm ra biển đi bộ. Nhưng là như vậy sự tình hắn cũng không thể cuối cùng làm. Dù sao Lốc Tao mới là hắn thật sự chức trách. Kỳ thực La Nghị rất là kỳ quái. Tượng A Long băng hải tặc, Greg băng hải tặc đều là Đông Hải đại hình băng hải tặc. Vì cái gì Smoker thượng tá không chủ động đánh ra giết chết bọn họ đây? Greg băng hải tặc lơ lửng không chừng cái này khó tìm. Mà A Long băng hải tặc thu mua hải quân nhân viên. Phong tỏa tin tức. Bất quá hải quân thật không tìm được bọn họ. Hoặc là thật không biết bọn họ tồn có ở đây không? Thật rất muốn hỏi một câu. Nhưng là La Nghị lại không dám. Bởi vì cái này nhiều chút sự tình không phải hắn một cái vừa mới tấn thăng thiếu úy người có thể giải. Mà hắn cũng không phải là Đông Hải người. Hắn đến từ Đại Hải Trình. Cái này cũng rất khả nghi. Đi theo Tashiji thiếu úy đứng ở Smoker thượng tá trong phòng làm việc. Ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ thật lâu. Nha, hai người các ngươi tùy tiện làm chút gì đi đi. Smoker thượng tá côn đồ vung lên. La Nghị rồi mới từ nhàm chán trong giải thoát đi ra. Hai người vừa ra phòng làm việc. La Nghị trực tiếp mở miệng nói. Tashiji thiếu úy, ta hiện tại nói thế nào cũng là bộ thứ hai quan. Ta nghĩ đối với, đúng, Đông Hải tình huống càng giải một chút. Như vậy cũng thuận lợi công việc sau này. Hả, đúng, cái này quả thật hẳn cho ngươi hiểu một chút. Đi theo ta, Tashiji mang theo La Nghị đi tới phòng hồ sơ. Nơi này đều là Đông Hải tài liệu. Bất quá Đông Hải thực lực không mạnh. Giống nhau đều là mấy triệu berry treo giải thưởng tiểu nhân vật. Thỉnh thoảng có mấy cái ngàn vạn trở lên. Nhưng là bọn hắn bình thường không dám tới Lốc Tao chung quanh. Ngươi tùy tiện nhìn một chút tốt. Minh bạch, bất quá có cái sự tình ta nghĩ dậy thoáng cái. Vì cái gì Đông Hải yếu như vậy là địa phương vẫn còn có hải tặc. Chúng ta hải quân vì cái gì dọn dẹp một chút nơi này đây? La Nghị hiếu kỳ hỏi. Cái này ta không quá rõ. Bất quá Smoker thượng tá nói qua một chút. Hải quân trụ sở chính đối với tứ hải hải quân chi bộ lực khống chế rất yếu. Trừ một chút đặc biệt khác. Đừng, địa phương, nói thí dụ như Lốc Tao như vậy trọng điểm khu vực. Khác chi bộ vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều sĩ quan tấn thăng đều không phải là dựa vào thực lực. Phần lớn là chính phủ thế giới nằm vùng nhân viên. Smoker thượng tá đối với cái này vô cùng tức giận. Tashiji mặt đầy phẫn uất. Mà La Nghị cũng là minh bạch. Kỳ thực hải tặc vương thế giới địa lý vô cùng đơn giản. Red Line vây quanh cả cái tinh cầu một vòng. Bình đẳng hoàn chỉnh đem phân chia hai nửa. Mà đại hải trình dựa vào Campbell. Dọc lại lần một điểm mà tạo thành tứ hải nơi. Mà thực lực cường đại hải tặc toàn bộ tập trung ở đại hải trình. Cho dù là có chút hải tặc ra biển hơi trễ. Như vậy bọn họ mục tiêu là cũng là đại hải trình. Như vậy hải quân vì cái gì không tập trung lực lượng đầu tiên dọn dẹp tứ hải. Sau đó phong tỏa Campbell. Tiến vào đại hải trình nửa đoạn trước. Tại tập trung dọn dẹp nơi này. Cuối cùng cô lập nửa đoạn sau tân thế giới. Bây giờ nhìn lại thế giới chính phủ vấn đề rất lớn. Nhất là cái gì thiên long nhân đặc quyền thật là có thể nói là không cách nào giải thích hợp lý. Cho dù trên địa cầu hoàng quyền thời đại cũng là vô cùng ít phát sinh. Đồng thời làm như vậy tiết tấu trên căn bản đều là hoàng triều hủy diệt mở đầu. Anime trong cũng là tại Đông Hải. Hải quân thứ 77 chi bộ một vị chuẩn tướng Brin đi tấn công A Long băng hải tặc. Kết quả bị người ta một cái cán bộ một bãi nước miếng giết chết. Làm La Nghị xem anime thời điểm cho là đây chính là chuẩn tướng thực lực. Kết quả càng về sau. Hải quân cuối cùng bộ tướng cấp tá khác. Đừng, sĩ quan một cái so một cái lợi hại. Vấn đề này liền đại. Tại tứ hải nơi. Loại rác dưới này đều có thể lên làm chuẩn tướng. Rất khó tưởng tượng chính phủ thế giới rốt cuộc là làm sao an bài. Cái này rõ ràng tại kéo hải quân lui về phía sau sao? Tứ hải địa vực rộng rãi, dân số rất nhiều. Nơi này là các hải tặc nơi phát nguyên. Bọn họ liên tục không ngừng dương buồm ra biển, tiến vào đại hải trình. Mà hải quân trụ sở chính chỉ có thể là mệt nhọc đối phó. Đây là chính phủ thế giới hy vọng thấy sao? Nuôi tặc tự trọng. Trên thế giới sở hữu quốc gia đều phải giao tiền cho chính phủ thế giới. Cấp dưỡng thiên long nhân. Nếu như các hải tặc biến mất sẽ như thế nào? La Nghị đột nhiên thật sự muốn có chút công khai. Mà những thường dân kia đây. Bọn họ liền cùng tự đối mặt Sa Tăng thời điểm một dạng. Đều là con kiến hôi sao? Có ai thật quan tâm bọn họ sống chết? La Nghị cảm giác mình tâm lý có chút phát đổ. Sắc mặt đen dọa người. La Nghị thiếu úy, ngươi không có sự tình chứ? Sắc mặt thật là khó xem. Không phải sẽ sinh bệnh chứ? Ta Si Di nhìn La Nghị biểu tình. Vô cùng lo âu nói. À, nha, không có. Chỉ là có chút tức giận khó dằn thôi. Bọn họ thật không ngờ cách làm. Thật là quá mức. La Nghị bình phục một hạ tâm tình. Đúng vậy. Cho nên ta nguyện vọng chính là thu thập sở hữu danh đao. Đương nhiên là những người xấu kia trong tay danh đao. Tránh cho danh đao bị long đong. Ta Si Di nói một chút đến đao. Lập tức cặp mắt sáng lên. Chúc mừng ngươi sớm ngày thành công. Được. Ta bắt đầu xem tài liệu. Tranh thủ sớm ngày nhìn xong. La Nghị tâm tình không tốt. Hắn cảm động lây. Chính mình cũng là như vậy. Thân là hoa hạ người lại bị Sa Tăng bắt linh hồn. Cái này tính chuyện gì đây? Ta Si Di rời đi. Mà La Nghị bắt đầu lật xem tài liệu. Trong này hải tặc trên căn bản đều không thế nào mà. Đến Bắc ghi tên hề để cho La Nghị như có điều suy nghĩ. Mình là không phải đi trước đánh hắn một trận. Cái này băng hải tặc rất yếu. Nhưng là Bắc ghi trong tay có một cái vũ khí sắc bén Bắc ghi đạn. Nhất là tại Impel Down trong hắn đã từng sử dụng qua tiểu hình Bắc ghi đạn. Cùng ống ngắn hỏa thương đạn cùng kích cỡ. Cái này tốt tượng không tệ dáng vẻ. Quấn quýt, hắn sợ chính mình một khi có động tác gì. Cuối cùng Luffy băng hải tặc không cách nào thành hàng. Đây là một cái hải tặc mê không thể cho phép. Nhưng là hắn đã mua tiết tàu A. Một cái đao ảnh vang rốt cuộc có bao nhiêu đây? Ý nghĩ có chút hỗn loạn. Trong tay nhìn mấy tờ lệnh truy nã ngẩn người. Cuối cùng La Nghị đưa mắt nhìn chăm chú vào Greg băng hải tặc. Cái này băng hải tặc có thể nói chỗ dùng bình thường thôi. Sanji ra biển có hay không cái này băng hải tặc đều là tất nhiên. Bọn họ chẳng qua chỉ là lên một chút chất xúc tác tác dụng. Mà còn Greg bản thân treo giải thưởng 17 triệu. Hiện tại đang chiêu binh mãi mã. Cho đến 5 năm sau đó tụ tập 50 chiếc thuyền hải tặc. Mấy thiên thủ hạ, vài tên rất có thực lực cán bộ. Lúc này mới vô cùng bành trướng nhằm phía đại hải trình. Chỉ 7 ngày liền thảm bại mà quay về. Còn bị Mihawk một đường đuổi giết. Mà Mihawk thật giống như chỉ là bởi vì nhàm chán mà thôi. La Nghị chắc chắn mục tiêu. Greg băng hải tặc là hắn cần tiêu diệt. Hiện tại không biết bọn họ thu góp nhiều ít chiếc thuyền hải tặc. Nhưng là Greg chính mình thuyền hải tặc thượng nhân mấy liền không ít. Thuận lợi chính mình kiếm thuật rèn luyện. Đồng thời còn có thể kiếm tiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.